Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, New York đại chiến. 1. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Ba Tần. Hàng không mẫu hạm người trên viên vũ khí trang bị chuẩn bị thế nào? Natasha nhìn lấy đi tới mắt. Ưng hỏi, đều chuẩn bị xong, bọn hắn đã trải qua chuẩn bị xong nghênh đón Chitauri người đến. Mắt ưng nói đến, Natasha nhẹ gật đầu nhất thời thế mà không có phát giác được mắt ưng giờ phút này là ở vào hai mắt. Vô thần trạng thái, sau một khắc, mắt ưng trong tay nhiều hơn một thanh chủy thủ. Hướng về phía Natasha yết hầu mà đến, Natasha trong lòng cảnh giác, hướng một bên lăn mình một cái. Sau một khắc súng ngắn đã trải qua xuất hiện ở trong tay, bà Tần ngươi muốn làm gì? Natasha lớn tiếng hỏi, mắt ưng tiện tay đem chủy thủ bắn về phía Natasha. Xoay người chạy, Natasha lại lăn mình một cái tránh thoát chủy thủ. Nhìn lấy mắt ưng bóng lưng cảm thấy không đúng. Lập tức đứng dậy đuổi theo, giam giữ Purcell duy nghiên cứu tiến sĩ nhà tù bên ngoài. Nick Fury đi tới chính chuẩn bị trở về phòng chỉ huy. A, Ba Tần, ngươi làm sao tới nơi này? Nick Fury chợt nhìn thấy đi tới mắt ưng. Mắt ưng nói đến, trưởng quan, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, thời khắc chuẩn bị nghênh đón Chitauri người. A, rất tốt. Nick Fury nói cùng mắt ưng sượt qua người, mắt ưng nhấc chân liền muốn hướng nhà tù đi đến. Sau một khắc Nick Fury đột nhiên xuất thủ đem mắt ưng quét ngã xuống đất. Đưa tay đè lại mắt ưng, ta chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào ta tới nơi này. Ngươi vì sao lại tới nơi này đâu? Ba Tần đặc công, Nick Fury nói đến, mắt ưng giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng là Nick Fury cũng không phải loại kia một mực chuyện cục trường. Độc nhãn hiệp cái thước hiệu này cũng không phải cho không. Cục trường, hàng không mẫu hạm bên trong xảy ra phản loạn. Natasha bỗng nhiên chạy tới lớn tiếng nói. Cái gì? Nick Fury chau mày, sau một khắc đưa tay đem mắt ưng đánh ngất xỉu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nick Fury hỏi. Cục trường, hàng không mẫu hạm bên trong bộ phận đặc công không biết vì cái gì đột nhiên đối với những khác người phát khởi công kích. Ta cũng bị mắt ưng tập kích, nhưng là hắn không thành công. Ta chính là truy tung hắn tới chỗ này. Natasha nói đi tới, có đúng không? Ngươi thật là một cái tận chức tận trách người. Nick Fury nói đến, sau một khắc Nick Fury đột nhiên bắt lấy Natasha một cái tay đưa nàng ném xuống đất, nhưng là Natasha xưa nay sẽ không xưng hô Ba Tần là mắt ưng. Nick Fury nhìn chằm chằm ngược lại trên đất. Natasha, người rốt cuộc là ai? Hắc quả phụ bỗng nhiên xuất hiện ở Nick Fury sau lưng. Cục trưởng, Ba Tần khả năng bị khống chế lại. Ếch, nàng là ai? Hắc quả phụ nhìn lấy bị Nick Fury chế trụ Natasha hỏi. Nick Fury nhìn thoáng qua hắc quả phụ sau nói đến. Một cái tên giả mạo. Trên thuyền rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nick Fury thuần thục đem cái này Natasha đánh ngất xỉu. Sau hỏi, ta cũng không biết. Ba Tần bỗng nhiên tập kích ta. Thất bại về sau liền chạy. Ta một mực tại truy hắn. Trên đường đi còn có không ít đặc công chặn đường ta. Hắc quả phụ nói đến. Lúc này, Nick Fury máy truyền tin vang lên. Cục trưởng, có đặc công phản loạn. Chúng ta nhận lấy công kích. Là Coulson, máy truyền tin bên trong còn có thể nghe được súng vang lên thanh âm. Tình huống rất nghiêm trọng. Chúng ta trước cùng Coulson bọn hắn hội hợp. Nick Fury nói đến. Nói Nick Fury lôi kéo mắt ưng cùng giả mà Natasha đem bọn hắn nhốt vào trong phòng giam. Giờ phút này, hàng không mẫu hạm bên trong tình huống hết sức hỗn loạn. Ăn mặc gần như một dạng S-H-I-E-L, để đặc công công kích lẫn nhau lấy. Bọn hắn có thể là người quen của ngươi, cũng có thể là hợp tác của ngươi, nếu như ngươi và bên người người tách ra. như vậy gặp lại hắn thời điểm nhất định không nên tùy tiện tin tưởng hắn. Bởi vì hắn khả năng tùy thời đối với ngươi phát động công kích. Hiện tại Coulson có thể hoàn toàn tín nhiệm chỉ có bản thân áo giáp tiểu đội mặt khác ba cái người. Bởi vì đối phương không cách nào mô phỏng áo giáp. Hắc quả phụ cùng Nick Fury trước khi đến Coulson trên đường đi của vị trí gặp rất nhiều tập kích này. Đến mức mỗi khi gặp được nó đặc công của hắn thời điểm hai người đều sẽ không chút do dự mà đem. Người đánh ngất xỉu, rất nhanh, hai người tới Coulson bọn hắn vị trí. Coulson, tình huống thế nào? Nick Fury hỏi. Ngươi là cục trưởng sao? Coulson cảnh giác nói. Nick Fury sững sờ, sau đó đối với hắc quả phụ nói đến, chứng minh xuống. Hắc quả phụ khẽ vươn tay. Coulson trước người một cây súng lục sau một khắc xuất hiện ở hắc quả phụ trên tay. Hô, thật có lỗi cục trưởng. Chúng ta đã trải qua bị qua một lần cục trưởng tập kích của ngươi. Coulson nói đến, ta cũng nhận qua công kích của ngươi. Nick Fury nói đến, những đặc công đó bị đánh ngất xỉu về sau cũng không hề biến thành nó bộ dáng của hắn. Chẳng lẽ là bị cái kia quyền trượng ảnh hưởng? Hắc quả phụ nói đến. Nếu thật là như thế, cái kia Purcell duy nghiên cứu tiến sĩ bị bắt lại chính là một cái âm mưu. Nick Fury nói đến, hàng không mẫu hạm bỗng nhiên lắc lư một cái. Chuyện gì xảy ra? Nick Fury cấp tốc dùng cá nhân trang bị kết nối vào hàng không mẫu hạm trang bị. Theo dõi, kết quả bọn hắn thấy được Hull chính đang điên cuồng phá hư. Một cái Nick Fury cùng một cái Coulson chính xuất lĩnh lấy một chút đặc công ý đồ ngăn cản phẫn nộ. Hao, trong phòng giam, Loki nhìn trước mắt Purcell duy nghiên cứu tiến sĩ. Chính là ngươi cái này người thường đến tiến hành trận này vĩ đại kế hoạch mặc dù ta rất không. Muốn thừa nhận, nhưng là chủ ý của ngươi thực rất không tệ. Hừ, không có ngươi ta có thể giống vậy thành công. Purcell duy nghiên cứu tiến sĩ nói đến, có đúng không bất quá người thành công chỉ cần một cái. Loki trong tay quyền trượng bên trên đá quý quang mang lóe lên. Purcell duy nghiên cứu tiến sĩ quỳ trên mặt đất, tham kiến chủ nhân, đi ra nhà tù. Loki đi theo phía sau hai cái mắt, ưng cùng một cái hắc quả phụ cùng Purcell duy nghiên cứu tiến sĩ. Cầm Cosmic Kill. Chúng ta liền có thể nghênh đón đại quân của ta. Loki đắc ý nói. Người báo thù căn cứ. Loki cùng Thor nhìn lấy một cái khác. Đột nhiên xuất hiện Thor có chút sững sờ. Ngươi là ai? Thor hỏi. Ngươi là ai lại dám giả mạo ta? Cái kia Thor nói đến. Ta giả mạo ngươi ta mới là lôi thần. Thor giơ chùy. Chùy bích trên toát ra từng tia thiểm điện. Cảm thụ được cỗ cũng giống như mình lực lượng. Một cái khác Thor cũng ngây ngẩn cả người. Nương tựa theo suy nghĩ của hắn. Đã trải qua đương cơ. Quả nhiên, Thor cũng xuất hiện hai cái. Hai cái Iron Man rơi xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai cái Captain America nói đến. Mặc dù không biết là tình huống như thế nào. Nhưng là chúng ta có thể cho bọn hắn nói một chút kinh nghiệm của bọn hắn. Giống như Long nói đến, trên thực tế hắn cũng thật tò mò. Iron Man là thật, Captain America là thật, Lôi Thần cũng là thực sự. Luân bàn không có cho nhắc nhở, hắn cũng không hiểu nổi. Rất nhanh, Lôi Thần hai hào, Iron Man hai hào cùng Captain America hai hào nhau nhau nói ra bản thân bộ phận kinh lịch. Ở cái thế giới này ba người so sánh phía dưới, giống như Long có chút hiểu, bọn hắn hẳn là không có thay đổi phục liên thế giới người. Ta là con trai của Lao Phây, Loki nhìn lấy Lôi Thần hai hào. Đúng vậy, Loki, phụ thân thừa nhận, Lôi Thần hai hào nói đến. Tốt a, mặc kệ Loki tại trong thế giới của ngươi là hạng người gì, nhưng là chúng ta quan hệ rất tốt. Đừng làm loạn bộ quan hệ. Thor nói đến. Ha ha, ta ngược lại thật ra không có gì. Lần này ta liền có thể lưu tại trên địa cầu. Dù sao mẫu thân của ta tại địa cầu. Loki nói đến. hắn vốn chính là tìm tà thần mặt nạ tới. Các ngươi cái thế giới này có nhiều như vậy siêu anh hùng, còn có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật. Nếu có thể lưu lại liền thực sự quá tốt rồi. Iron Man hai hào nói đến. Cùng Tony trong lúc nói chuyện với nhau, hắn thu được rất nhiều linh cảm. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn đã sớm tiến vào phòng thí nghiệm. Ếch, các ngươi liền không có chú ý tới. Các ngươi thế giới kia Loki là ở trên hàng không mẫu hạm sao? Giống như Long nói đến. Nói đúng, còn có Hao, Nick Fury gặp nguy hiểm. Hai cái Captain America đứng lên nói đến. Không kém chút nào địa âm điệu. Chúng ta muốn hay không gọi Hao trở về, Thor hỏi. Hay là chớ, nếu là thật đánh nhau. Hàng không mẫu hạm không chịu nổi. Tony nói đến, đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem một cái khác ta là cái dạng gì. Loki cười một cái nói, tám người cùng rời đi người báo thù căn cứ. Thanh thứ nhất chương 33 New York đại chiến. 2. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, hàng không vũ trụ trên mẫu hạm. Nick Fury nhìn lấy một cái khác Nick Fury, mặc dù ta không biết là chuyện gì xảy ra mà. Nhưng là ta có thể xác định ngươi cũng không phải là Chitauri người. Ta cũng không nghĩ đến sẽ có một chính mình khác, hơn nữa một cái khác Natasha cùng Coulson còn có đặc thù lực lượng. Nick Fury hai hào nói đến, cái kia những đặc công đó là tình huống như thế nào? Nick Fury hỏi. Ta đoán là Loki, hắn am hiểu huyễn thuật, hẳn là sử dụng huyễn thuật để những đặc công đó ngộ đem đặc công của hắn nhìn thành địch nhân. Một cái khác Coulson nói đến, Loki hắn vì sao lại tập kích các ngươi? Nick Fury hỏi. Hắn vì Cosmic Kill mà đến, muốn mở ra truyền tống môn để Chitauri người hạm đội giáng lâm địa cầu hoàn thành hắn chinh phục. Địa cầu mục đích, Nick Fury hai hào nói đến, Loki muốn chinh phục địa cầu, Nick Fury cau mày, nếu một cái Loki sẽ có chinh phục địa cầu ý nghĩ. Cái kia một cái khác Loki có thể hay không cũng có ý nghĩ như vậy. Liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, hai khung máy bay cảnh đẹp cho phép liền bay lên. Không tốt, là Loki, Nick Fury số 2 nói đến. Hẳn còn có Purcell duy nghiên cứu tiến sĩ cùng bị bọn hắn khống chế ba tầng đặc công cùng một cái khác Natasha đặc công, Nick Fury nói đến. Lúc này giống như Long bọn hắn đi tới hàng không mẫu hạm bên trên. Thánh Long tử, các ngươi sao lại tới đây? Nick Fury nhìn lấy giống như Long bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Ta giống như cảm nhận được một cái khác ta lưu lại ma pháp dấu vết. Bất quá trò hề này còn kém một chút mà. Loki sờ soạng một cái, trong tay xuất hiện một cái quyền trượng, quang mang lóe lên. Toàn bộ hàng không mẫu hạm bên trên ý thức của người khôi phục bình thường. Người chính là cái thế giới này địa Loki thoạt nhìn cùng một cái kia có chút khác biệt. Nick Fury, hai hào đi tới nói đến. Mặc dù vẫn là một thân lục, nhưng là hai cái Loki khí chất trên người hoàn toàn không giống. Trước mắt Loki càng giống là Doctor trên loại kia pháp sư khí chất. Thần bí bên trong mang theo một phần cao quý, mà đổi thành một cái Loki khí chất liền âm u rất nhiều. Lúc này, vừa mới biến trở về hình người địa Bruce Banner hai hào đi tới. Thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, nhưng là vì cái gì bọn hắn sẽ có hai cái, không riêng chúng ta có hai cái. Cái thế giới này còn có một cái khác ngươi, bất quá hắn không riêng phụ thân của tìm tới chính mình. Hơn nữa còn được sự giúp đỡ của phụ thân hắn khống chế được Hao. Captain America nói đến, cái gì, khống chế được Hao, phụ thân ta còn sống. Bruce Banner hai hào kinh ngạc không thôi, chờ đến căn cứ ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ. Giống như Long nói đến, cục trưởng, hàng không mẫu hạm một cái phó động lực thất bị hao tổn. Chúng ta không cách nào thời gian dài duy trì không trung chiến đấu. Coulson nhận được kiểm tra, báo cáo nói đến, vậy liền hạ xuống đi. bọn hắn đã được đến Cosmic Cube. Bước kế tiếp chính là mở ra không gian nhóm. Dựa theo cái kia Loki tính cách, hắn là sẽ không che giấu. Nick Fury hai hào nói đến, thoạt nhìn cao ốc của ta chú nhất định phải trở thành chiến trường. Tony nói đến, ta muốn lần này về sau vẫn là đem ra xây ở New York bên ngoài đi. New York quá nguy hiểm. Tony hay hào nói đến. Hai cái Tony liếc nhìn nhau, cười lên ha hà, trở lại người báo thù căn cứ. Thấy được cùng mình giống nhau như đúc người. Bruce Banner cũng rất kinh ngạc. Tại một fan giới thiệu về sau, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, nhao nhao hỏi thăm về một cái thế giới khác có hay không bản thân. Bất quá kết quả cùng giống như Long đoán một dạng, thế giới của bọn hắn là thuần túy phục liên thế giới. Không có Milton cũng không phần lớn cái khác siêu anh hùng. Song song vũ trụ, thật đúng là thần kỳ. Giống như Long nghĩ nghĩ nói ra, chủ ký sinh hoàn toàn không cần kinh ngạc, đây chỉ là một diễn thử mà thôi. Về sau loại chuyện này còn nhiều nữa. Luân bàn thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Có ý tứ gì? Giống như Long có chút cảm giác xấu. Ha ha, vì tăng lên tự thân thế giới đẳng cấp, luân bàn cấp 5 đem tiến hành song song vũ trụ hoặc dị vũ trụ song song vũ trụ cùng bản vũ trụ. Tiến hành kết nối, đến lúc đó cần chủ ký sinh đem những vũ trụ đó thành công dung nhập bản vũ trụ. Không phải chủ ký sinh ở tại vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Cái gì? Nguy hiểm như vậy ngươi làm sao không sớm một chút mà nói cho ta biết, giống như Long nói đến. Thời điểm đó chủ ký sinh còn chưa có tư cách biết những cái này. Hơn nữa dung hợp quá trình không hề khó khăn, những chỉ là đó chi nhánh vũ trụ thôi. Bản thân ý chí không hề mạnh, chỉ cần chủ ký sinh mang mấy người đem chủ tuyến thời gian vượt qua, chủ thế giới liền có thể chiếm đoạt. Đến lúc đó chủ ký sinh chỗ tốt đại đại, giống như Long không còn gì để nói. Nhìn một chút cùng những người khác chính trò chuyện với nhau thật vui Captain America hai hào những người kia sẽ không lại xuất hiện giống nhau như đúc người đi. Đương nhiên sẽ không, bọn hắn sẽ bị thế giới này người dung hợp rơi. Về phần cụ thể phương thức cùng kết quả, chủ ký sinh không cần quan tâm. Loki bọn hắn đã trải qua xuất hiện ở Stark tập đoàn cao ốc mái nhà. Cổng không gian đã bắt đầu mở ra. Nick Fury nói đánh mở video ra. Màu xanh nhạt không gian nhóm đang ở cấp tốc mở rộng từng cái Chitauri người chiến sĩ không ngừng. Đi tới, đây là bảo vệ toàn bộ nhân loại chiến tranh. Người báo thù, xuất động, Stark cao ốc mái nhà. Loki nhìn lấy đã trải qua mở ra truyền tống môn. Đắc ý nói, không phải nói cái thế giới này có rất nhiều siêu anh hùng sao, bọn hắn đang ở đâu, đủ. Rồi Loki, lập tức đóng lại truyền tống môn. Cùng ta về thần vực nhận tội. Thor hai hào nói đến, hảo ca ca của ta. Ta trở về làm gì, làm tù phạm vẫn là làm một cái treo thần tử tên tuổi băng xương cự nhân. Loki hận hận nhìn lấy Thor hai hào. Thoạt nhìn ngươi thực sự rất thảm, nhưng là ta vẫn là rất chán ghét ngươi nha. Loki híp mắt nhìn lấy một cái thế giới khác bản thân. Vô luận từ ma pháp chấn động vẫn là thần cách chấn động bên trên, trước mắt cái này Loki đều không phải là đối thủ của mình. Ha ha, ngươi chính là cái thế giới này ta đây đi. Không bằng cùng ta cùng một chỗ chinh phục địa cầu thế nào? Đem nhân loại đám kia sâu kiến giẫm ở dưới chân, giết trở lại thần vực, trở thành thần vực chi vương. Loki hai hào nói đến, ha ha, so với ngươi nói, ta hay là đối với ma pháp cảm thấy hứng thú hơn. Loki nói trong tay quyền trượng vung lên, hai cái mắt ưng cùng Natasha hai hào đều choáng ngã trên mặt đất. Thoạt nhìn ngươi khống chế người thủ đoạn không hề cao siêu. Hẳn là dựa vào trong tay ngươi quyền trượng lực lượng, nhưng là hắn cũng không thuộc về ngươi. Hẳn là sau lưng ngươi người. Loki nói đến, Loki hai hào nhìn lấy đây hết thảy nghiến răng nghiến lợi. hắn không nghĩ tới chính mình thủ đoạn cứ như vậy bị một chính mình khác dễ dàng phá giải. Đồng dạng là một người, chênh lệch thế mà lớn như vậy. Ha ha, ha ha, a, chủ nhân vĩ đại, ngài người hầu Loki hướng ngài dâng lên toàn bộ của ta. Xin cho cùng ta lực lượng. Loki hướng về phía quyền trượng lớn tiếng nói, mau lui lại. Loki cảm nhận được Loki số 2 trong tay quyền trượng bùng nổ lực lượng lập tức nói đến. Lúc này, giống như Long mấy người đã sớm thừa cơ đem té xỉu ba cái người cứu đi. Một cỗ uy áp khổng lồ xuất hiện ở trên New York không? Tất cả mọi người ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trên trời. Nơi đó có một cái bóng ảo. Hẳn là Loki hai hào trong miệng chủ nhân. Thật mạnh. Chỉ là một cái liền hình dạng cũng không có hư ảnh liền mạnh như vậy. Cái này ít nhất phải có cấp 7 đi. Reiner nói đến, giống như Long Tâm bên trong cũng run một cái. Thanos, Marvel trong vũ trụ một cái lớn cấp độ boss nhân vật. Đã từng thu thập qua toàn bộ vô hạn đá quý. Mặc dù hắn đối với Thanos tư liệu hiểu rõ một chút. Nhưng là lần đầu tiên cảm nhận được Thanos uy thế vẫn là hết sức chấn kinh. Nghĩ đến về sau Thanos sẽ đích thân giáng lâm địa cầu. Giống như Long Tâm bên trong đối với thực lực tăng lên có cảm giác cấp bách. Đối với mình nguyên bản lực lượng một chút tự mãn, cũng trong nháy mắt biến mất. Thanos hư ảnh không nói gì, chỉ là tạo thành hai đạo năng lượng, cùng nhau tiến vào Loki hai hào thể nội. Một đạo rót vào truyền tống môn bên trong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.